Trưởng môn trực tiếp hạ lệnh từ bỏ. Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã không giữ tờ nào, từ bỏ hết, xử trí thế nào cũng được. Tóm lại phải để người ngoài biết đồ đã được chuyển nhượng, đã không còn trên tay chúng ta. Ngư Hữu Đạo chế nhạo nói. Không phải huynh muốn bán lấy tiền sao? Lòng vòng một hồi, treo lâu như vậy hóa ra vẫn cùng một ý với ta. Phong Ân Thái chắp tay cầu xin tha thứ. Lão đệ, coi như lão ca ca ta sai rồi, đệ cũng đừng giễu cợt nữa, bắt đầu chính sự nào. Chụp lấy tay Ngư Hữu Đạo vỗ vỗ mu bàn tay hắn. Chính sự quan trọng, như lời đệ nói, chờ thêm nữa e là hoàng đế sẽ đuổi chúng ta ra khỏi thành, sẽ chết người đấy. Lệnh Hồ Thu nhẹ nhàng thở ra, đã sớm nên làm như vậy. Phong Ân Thái quay đầu. Lệnh Hồ Thu, khó xử của ta, huynh cũng phải hiểu. Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy. Không được sư môn đồng ý, ta dám nói vứt là vứt sao? Ai gánh nổi trách nhiệm này? Còn may, Thiên Ngọc Môn coi như sáng suốt, không hám lợi đen lòng. Lệnh Hồ Thu ha ha một tiếng, phủi phủi tay. Nhanh xử lý đi. Ngư Hữu Đạo lập tức quay đầu khẽ gật đầu với Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn đi ra sau lấy 10 văn điệp được giấu giao ra cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo đếm đồ, chụp vào tay Phong Ân Thái, ném vào tay lão. Không thiếu tờ nào đâu, huynh kiểm tra cẩn thận đi. Không cần kiểm tra. Phong Ân Thái đẩy trở về. Lão đệ cứ xử lý là được. Ngư Hữu Đạo, huynh bớt mơ đi, ta không rảnh đi kiếm chuyện đâu. Phong Ân Thái đẩy ra. Không phải ý ta, là ý sư môn. Ngư Hữu Đạo trợn mắt nói. Huynh nói cho rõ ràng xem nào, có ý gì? Phong Ân Thái phất tay gọi, nhận tờ giấy một đệ tử đưa đến, chuyển giao cho Ngư Hữu Đạo. Mật tín vừa phiên dịch ra, ý của Thiên Ngọc Môn không sót một chữ, tất cả bên trong, ta không dám giấu một chữ, lão đệ cứ xem sẽ biết. Ngư Hữu Đạo lập tức cầm thư, càng xem sắc mặt càng đen. Lệnh Hồ Thu cũng vội bù lại duỗi cổ sang xem. Vừa bắt đầu thư quả nhiên là chửi mắng Phong Ân Thái. Nói chờ chuyện bên Tề Quốc chấm dứt, sẽ xử trí Phong Ân Thái. Nội dung sau đó có ý là Thiên Ngọc Môn bảo Phong Ân Thái giao chuyện này cho Ngư Hữu Đạo xử lý. Mặc kệ Phong Ân Thái, ký khế ước gì đều lệnh Phong Ân Thái bảo Ngư Hữu Đạo lập tức giao ra hủy đi. Thiên Ngọc Môn muốn phủi sạch quan hệ hoàn toàn với việc này, bất chấp cuối cùng sự việc xử lý như thế nào đều để Ngư Hữu Đạo và ba phái gánh. Lý do là Ngư Hữu Đạo xảo trá, Phong Ân Thái rất có thể là trúng gian kế của Ngư Hữu Đạo. Cho dù Phong Ân Thái có lỗi gì, sự tình đều là vì Ngư Hữu Đạo mà ra, Thiên Ngọc Môn sẽ không giúp Ngư Hữu Đạo chùi đít lần này. Sau khi đổ giao cho Ngư Hữu Đạo, Ngư Hữu Đạo cứ tự giữ lấy, tặng người ta cũng được, bán lấy tiền cũng được. Thiên Ngọc Môn tất thảy không hỏi, mặc cho Ngư Hữu Đạo xử trí. Tóm lại không thể để Thiên Ngọc Môn lại có bất kỳ liên quan gì đến việc này. Nếu Ngư Hữu Đạo không đồng ý, khiến Thiên Ngọc Môn khó sống, Ngư Hữu Đạo hắn cũng đừng mong sống tốt. Lợi ích rượu kia có tổn hại hay không, Thiên Ngọc Môn cũng không để ý, sẽ lập tức phái người chạy tới quận Thanh Sơn, tiêu diệt ba phái và tất cả thế lực của Ngư Hữu Đạo đang có. Đương nhiên, Thiên Ngọc Môn không phải người nói lời không giữ lời. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để bản thân Thiên Ngọc Môn nguy hiểm. Chỉ cần Ngư Hữu Đạo đồng ý, chuyện Phong Ân Thái cam kết, đồng ý chia lợi nhuận rượu cho bà phái, Thiên Ngọc Môn sẽ thực hiện. Bành Hữu Tại lấy thân phận trưởng môn ra cam đoan, quyết không nuốt lời. Cuối cùng, trong thư nói rõ với Phong Ân Thái đưa thư này cho Ngư Hữu Đạo xem. Nội dung trong thư, cho dù Lệnh Hồ Thu nhìn thấy cũng ngứa răng. Vẻ mặt Ngư Hữu Đạo lại hết sức bình tĩnh, trả thư lại cho đối phương. Phong Ân Thái nhận thư giao cho đệ tử bên cạnh, cười nói với Ngư Hữu Đạo. Lão đệ, đã thấy rõ rồi chứ? Ngư Hữu Đạo, vân đạm phong khinh nói. Phong lão ca, quên nói cho ngươi, ta xuất thần sườn giã, thực sự có rất nhiều chữ không biết, đọc không hiểu cũng lười đọc. Hôm nay khí trời tốt thật, hắn chắp hai tay sau lưng định đi. Lệnh Hồ Thu nắm tay, vội hò một tiếng, nín cười đến cực khổ. Phong Ân Thái trợn tròn mắt tại chỗ không biết chữ. Đây là lý do quái gì? Lão vội vàng níu hắn lại, lại cướp thư từ tay đệ tử nhét vào tay Ngư Hữu Đạo. Lão đệ xem lại đi. Xem cái gì? Ta nói ta không biết chữ, không cách nào xem được. Các người cứ từ từ xem đi. Ngư Hữu Đạo từ chối nhận. Đừng! Phong Ân Thái cứ kéo lấy hắn không thả. Đệ không hiểu thì ta đọc cho đệ nghe có được không? Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên quay người, một tay cướp thư về chỉ vào mũi Phong Ân Thái mắng. Họ Phong kia, Chuyện này như thế nào người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác? Thế nào gọi là lão tử xảo trá? Thế nào gọi là ngươi trúng kế của ta? Ngươi thành thật nói ra đi. Ngươi muốn đẩy trách nhiệm nên đã báo lên trên cái chó gì rồi? Làm càn. Đệ tử Thiên Ngọc Môn một bên đứng ra ngăn cản Ngư Hữu Đạo vô lễ với sư bá của mình. Muốn đánh đúng không? Ta rất mong chờ đấy. Ta đang muốn làm lớn chuyện lên một chút. Ngư Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, lại hét lên một tiếng. Người đâu? Rầm rầm. Bên ngoài lập tức xông vào một đám tu sĩ. Trong phòng lập tức có vẻ hơi chen chúc. Ngươi là cái thá gì? Lúc nào đến phiên ngươi ra mặt? Ngư Hữu Đạo chỉ vào tên đệ tử Thiên Ngọc Môn kia nói. Đến đi, động tay cho ta xem thử nào. Ngươi tin ta sẽ làm thịt ngươi không? Ngươi chết cũng chỉ vô ích thôi. Chắc chắn Bành Hữu Tài cũng chẳng rên một tiếng đâu. Đệ tử kia lập tức thẹn quá hóa giận, tay cầm chuôi kiếm. Xuống dưới, cút ra ngoài, không phải chuyện của ngươi, làm loạn cái gì? Phong Ân Thái lôi đệ tử ra, phất tay ra hiệu những kẻ không liên quan cùng lui xuống. Hắc Mẫu Đơn nhẹ gật đầu. Đệ tử ba phái lần lượt đi ra. Đệ tử Thiên Ngọc Môn kia không thể không ngậm nhục rời đi. Ngư Hữu Đạo lại giữ lại. Đừng đi, ta nhìn Thiên Ngọc Môn các ngươi không vừa mắt. Môn hạ Bành Hữu Tại, sao đều là phế vật như vậy? Đệ tử kia bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Phong Ân Thái lại khoát tay bảo gã rời đi nhanh một chút, rồi lại cười nói với Ngư Hữu Đạo. Lão đệ, đệ đâu cần phải bực bội với hắn chứ. Đệ thế này là cố ý kiếm chuyện đấy. Ngư Hữu Đạo hì hì nói. Ta đúng là đang chủ tâm kiếm chuyện. Ta không vừa mắt Thiên Ngọc Môn, chửi Thiên Ngọc Môn hai câu thì có làm sao? Ngươi có ý kiến sao? Không có ý kiến, không có ý kiến. Lão đệ bớt giận, lão đệ bớt giận. Phong Ân Thái vỗ mu bàn tay hắn trấn an. Chính sự quan trọng, giải quyết chính sự quan trọng. Ngư Hữu Đạo. Quan trọng, ngươi còn không tranh thủ thời gian giải quyết. Phong Ân Thái. Giả không biết chữ cái gì. Nội dung đệ cũng thấy rồi. Môn có lệnh, việc này giao cho đệ giải quyết, ta không dám không nghe theo. Ngư Hữu Đạo. Ta giải quyết. Ngươi thử nói xem ta giải quyết như thế nào. Phong Ân Thái vội hò một tiếng nói. Trong thư không phải viết rất rõ sao? Đồ đệ giữ lại cũng được, tặng người ta cũng được, đem bán lấy tiền cũng được. Nói ra lời này, bản thân lão cũng chột dạ. Ngư Hữu Đạo. Ơ, nói đơn giản như vậy, vậy ngươi xử lý và ta xử lý khác nhau ở chỗ nào? Lão Phong à, ngươi vô năng thế nào, khiến Thiên Ngọc Môn không an tâm đến mức mà để chuyện đơn giản như vậy cũng không dám để ngươi xử lý. Thiên Ngọc Môn phải ngươi tới làm gì? Tướng mạo Phong Ân Thái hơi mập mạp, hòa ái, cũng rất có thể nhịn nhục. Lão thở dài. Lão đệ, ta thừa nhận ta không bằng đệ được rồi chứ. Đệ nên tranh thủ xử lý đi, không thể kéo dài nữa đâu. Ngư Hữu Đạo, xử lý như thế nào? Ta giữ lại. Đồ các ngươi không dám giữ, bắt ta giữ. Ta chán sống hay muốn tìm chết thì còn được. Tặng người ta, làm sao tặng? Tặng ai? Công khai tặng ai dám nhận? Âm thầm đưa thì có ích gì? Cho dù âm thầm đưa ra ngoài, chỉ e đối phương là người đầu tiên muốn giết lão tử diệt khẩu. Đem bán lấy tiền, ai dám công khai mua? Bên ngoài một đám người nhìn chằm chằm, người nói ta bán cho ai đây? Người dạy cho lão tử bán thế nào đi? Cho dù ta công khai hủy trước mặt mọi người, hoàng đế sẽ là người đầu tiên gây rắc rối cho ta, là người đầu tiên muốn giết ta đấy. Họ Phong, ta nói người được lắm. Phiền phức do người gây ra, giờ lại muốn ta giúp người chủ đít. Người bảo lão tử ổn định trước giúp người, giờ ổn ra kết quả thế này à? Thiên Ngọc Môn cho ta cái gì vậy? Ta tín nhiệm người như vậy, người báo đáp lão tử thế sao? Hắn vỗ thư trên tay chửi một trận. Phong Ân Thái lúng túng nói. Nếu không phải đệ trêu chọc phải trưởng công chúa kia, lấy đâu ra phiền phức này? Ngư Hữu Đạo hà hà nói. Vậy được, đại lộ chỉ lên trời, ai đi đường đấy, mọi người ai tự giải quyết phiền phức riêng của mình, không thể cùng giải quyết được. Quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn các ngươi muốn làm sao thì làm, lão tử không về quận Thanh Sơn được không hà? Ta cũng không tin, rời khỏi Thiên Ngọc Môn, ta không sống được. Phong Ân Thái giữ chặt hắn. Lão đệ bớt giận, lão đệ bớt giận. Là ta thất ngôn, là ta thất ngôn. Ý của ta là còn có thể suy nghĩ thử vài cách. Ngư Hữu Đạo. Vậy được, ngươi nghĩ cách giúp ta đi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra được cách hay, việc này ta ra mặt cũng không phải không được. Phong Ân Thái thở dài. Ta có biện pháp đã sớm nói cho đệ biết rồi, còn cần chờ đến bây giờ sao? Đệ thế này chẳng phải đang làm khó ta sao? Được, Ngữ điệu của Ngư Hữu Đạo nhanh chóng thay đổi, trở nên bình tĩnh hơn. Ta cũng không làm khó ngươi, gặp gỡ các ngươi coi như ta không may. Như vậy đi, các ngươi đi đi, việc này ta gánh có được không? Bọn lệnh Hồ Thu, Hắc Mẫu Đơn lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn. Phong Ân Thái ngạc nhiên. Thật? Ngư Hữu Đạo gật đầu. Không thể giả, các ngươi đi đi. Phong Ân Thái, vậy thì tốt, đưa khế ước ta viết cho ta trước đi. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu chỉ vào chậu than, chỉ cho tàn lưu lại sau khi Thiêu Thứ Viên Cương đưa trước đó. Đốt rồi, đốt rồi. Phong Ân Thái khó tin, lập tức chạy đến bên chậu than xem thử. Trong nháy mắt thần sắc run rẩy, phát hiện cho kia không đúng, lão chỉ viết một tờ giấy mỏng, sao có thể đốt ra nhiều cho như vậy. Lão đứng thẳng dậy. Lão đệ, đệ đang đùa với ta đấy à? Ngư Hữu Đạo, ta không đùa, các ngươi có đi hay không? Các ngươi không đi, chúng ta có thể đi. Lão đệ, đệ mắng thì mắng rồi, làm loạn cũng loạn rồi. Lão ca ta sai rồi, nhịn rồi, cũng nhận rồi. Bây giờ ta không có đường lui, dù đệ có giết ta cũng vô dụng. Phong Ân Thái lẩm bẩm hai câu, khoanh tay ngẩng đầu nhìn nóc nhà bộ dạng ăn vạ. Đi cái gì mà đi, lão không thể đi được, không lấy được thứ mình viết thì đi thế nào? Lát mình vừa đi, bên này đưa ra bằng chứng nói đồ đã đưa cho Thiên Ngọc Môn. Nhiều người bao vây chặn đánh như vậy, lão có thể chạy khỏi quốc cảnh Tề Quốc sao? Cho dù có chạy thoát, phiền phức đem đến cho Thiên Ngọc Môn giải quyết sao đây? Ngư Hữu Đạo không chịu giao thứ lão đã viết ra, lão không thể buông tha cho Ngư Hữu Đạo. Nhân lúc Phong Ân Thái không chú ý, Ngư Hữu Đạo liếc mắt ra hiệu lệnh Hồ Thu một cái. Lệnh Hồ Thu hiểu ý, tiến lên kéo Phong Ân Thái ra ngoài. Lão Phong, người đi ra ngoài trước, ta sẽ giúp người khuyên nhủ. Người đừng lừa ta, hắn chạy, ta tìm ai? Lừa gạt cái gì? Người cho người trông coi được sao? Phong Ân Thái bị lôi đi, trong phòng cũng yên tĩnh. Ngư Hữu Đạo ban nãy còn nổi trận lôi đình, lập tức vẻ mặt bình tĩnh. Đi tới ngồi cạnh bàn, nhìn mật tín của Thiên Ngọc Môn và 10 văn điệp trên bàn, nhíu mày không nói. Đạo gia, làm sao bây giờ? Định bỏ quận Thanh Sơn thật à? Hắc Mẫu Đơn tiến lên nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ngư Hữu Đạo than nhẹ. Vương gia ký thác kỳ vọng vào ta, quận chúa cao quý ngày nào cũng làm tỷ nữ chải đầu búi tóc cho ta. Tình nghĩa này há có thể nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Nếu thật sự làm như vậy thì ta thành tiểu nhân bội bạc mất rồi. Bên kia đã dựng xong nền tảng, vứt đi cũng tiếc. Kẻ vứt, chủ có đi nơi khác bắt đầu lại thì người khác cũng coi thường người trước. Sau chưa chắc đã tín nhiệm, đương nhiên cũng sẽ không có ai đối đãi với chúng ta rộng rãi như vương gia và quận chúa. Chuyện Thiên Ngọc Môn mặc dù làm có quá đáng, nhưng trước mắt Thiên Ngọc Môn với chúng ta mà nói, cũng thật sự không thể xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn cần Thiên Ngọc Môn che chở. Mẫu Đơn, vậy ban nãy người đối xử với Phong Ân Thái cảm thấy ta nóng giận mắng khó nghe quá sao? Ngư Hữu Đạo ha ha cười nói, cho hắn biết ta thực sự khó khăn mới có thể ép hắn nhượng bộ, mới có thể ép Thiên Ngọc Môn nợ chúng ta. Chuyện này nếu ôm quá nhanh, há không khiến bọn hắn nghĩ ta làm trâu làm ngựa cho bọn hắn là chuyện đương nhiên sao? Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếng trò chuyện trong phòng lập tức dừng lại. Lệnh Hồ Thu sải bước tiến đến, trực tiếp ngồi bên cạnh Ngư Hữu Đạo. Đệ bảo ta đưa lão ra ngoài là có ý gì? Hẳn là đệ thực sự định ôm việc này đúng không? Ngư Hữu Đạo, chuyện tới nước này, đi bước nào tính bước đó. Huynh trưởng, trước mắt cần huynh giúp ta một tay. Lệnh Hồ Thu cười khổ. Đệ cũng đừng làm khó ta, chút nhân mạch kia của ta chẳng qua chỉ nói cho dễ nghe thôi. Thực ra ta chỉ là một lái buôn dắt mối, không có bản lĩnh lớn như các đệ tưởng tượng đâu. Với thế lực của hoàng đế Tề Quốc, muốn chạy ngược sóng trong tay hắn ta, chỉ e là không đủ nhét kẽ răng hắn. Lão đệ, việc này ta thật sự không làm gì được. Ngư Hữu Đạo, huynh trưởng trước hết người ta nói hết lời hãng cự tuyệt cũng không muộn. Lệnh Hồ Thu, đệ nói đi. Ngư Hữu Đạo, trên ngọn núi xung quanh đây có người của ba môn phái kia, huynh biết không? Hắn nói chính là những ngọn núi chung quanh kinh thành. Nước Tề là một quốc gia thảo nguyên, những nơi có núi cao bốn phía như kinh thành là rất hiếm. Tại Khâu Môn, Huyền Binh Tông và Thiên Hòa Giáo là ba môn phái tập trung trên các ngọn núi bao quanh kinh thành. Mỗi phái chiếm cứ một vùng đất thiêng, bảo vệ kinh thành, thực sự được xem là hàng đầu trong số các môn phái tu hành của nước Tề, là đại môn phái ít có trong thiên hạ. Ngay cả Phiêu Miễu Các cũng có một chỗ cắm rồi. Đại nội hộ pháp của hoàng cung là người đến từ ba môn phái này. Đám người Bùi Nương Tử là đệ tử của Đại Khâu Môn. Lệnh Hồ Thu trầm ngâm nói, ta có quen vài người của ba phái, ngươi định làm như thế nào? Ngư Hưu Đạo đáp, huynh trưởng cũng biết tình hình bây giờ. Như ta đã nói với Phong Ân Thái trước đó, thứ này muốn đẩy đi cũng khó. Ở đây dám nhận chúng cũng chỉ có ba phái. Lệnh Hồ Thu hỏi, ngươi muốn đẩy món đồ đó cho ba phái? Ngư Hưu Đạo đáp, nếu bán chúng đi, ta sẽ kiếm không ít tiền. Tặng không cho bọn họ cũng không đến mức bị ghét bỏ chứ. Lệnh Hồ Thu thở dài, chỉ sợ chưa hẳn. Với lực ảnh hưởng của ba phái đối với nước Tề, muốn viết văn điệp đưa chiến mã ra ngoài biên cảnh chỉ bằng một câu nói, cũng không quá cần món đồ trong tay ngươi. Ngư Hữu Đạo nói, không thử một chút làm sao biết. Nếu bọn họ thật sự không muốn, vậy thì mời bọn họ phối hợp một chút, đem mấy tấm văn điệp này ra đấu giá. Ta không lấy một xu tiền đấu giá, toàn bộ đưa hết cho bọn họ. Gương mặt Lệnh Hồ Thu ra vẻ khó xử. Xin huynh trưởng giúp cho ta. Ngư Hữu Đạo đứng dậy, chắp tay cúi đầu nói. Lệnh Hồ Thu vội vàng đỡ lấy, bất đắc dĩ cười khổ. Được, để ta đi thử một lần xem sao. Chỉ có thể nói là cố hết sức. Tạ huynh trưởng, khi nào thì lên đường? Càng nhanh càng tốt. Ngươi có muốn đi cùng không? Ngươi đang nhòm ngó nơi này nhiều lắm. Ta tạm thời chưa thích hợp lộ diện. Một khi sự việc không thành, người nhận biết ta quá nhiều, hy vọng thoát thân sẽ trở nên xa vời. Ta phải chừa đường lui cho mình. Ta bảo Đoạn Hổ đi cùng với huynh, như thế nào? Được, Lệnh Hồ Thu gật đầu đồng ý, lại cười khổ. Lần đi này chỉ sợ tránh không được bị người ta chặn lại lục soát, cũng không biết sẽ bị lục soát mấy lần. Ngư Hữu Đạo chắp tay làm ra vẻ có lỗi. Để huynh phải chịu khổ rồi. Đúng rồi, Lão Phong bị ta quát ra ngoài thì tính như thế nào? Lệnh Hồ Thu chỉ ra bên ngoài. Ngư Hữu Đạo nói, đương nhiên sẽ không để huynh trưởng khó xử. Hắc Mẫu Đơn gọi ông ta vào đây. Vâng, Hắc Mẫu Đơn lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, nàng đã dẫn Phong Ân Thái đến. Phong Ân Thái nhìn Lệnh Hồ Thu, thấy ông ta không phản ứng, liền nghiêm mặt bước đến trước mặt Ngư Hữu Đạo, cẩn thận hỏi, lão đệ, người có đồng ý hay không? Ngư Hữu Đạo liếc xéo một cái, nề mặt huynh trưởng kết bái của ta, việc này ta nhận, cái mạng này xem như ta không thèm đếm xỉa đến. Phong Ân Thái vui mừng, chắp tay cảm tạ Lệnh Hồ Thu, sau đó quay sang an ủi Ngư Hữu Đạo. Không đến mức đó, không đến mức đó. Dựa vào đôi tay của lão đệ, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Ngư Hữu Đạo nói, đừng nói mấy thứ vô dụng đó nữa, phiền phức là do ngươi gây ra, ta chống đỡ việc này chẳng khác nào liều mạng giúp ngươi, sống hay chết ta nhận. Nhưng dù sao ngươi cũng nên nói lời giải thích chứ. Giải thích? Phong Ân Thái hoài nghi hỏi, thế lão đệ muốn giải thích gì? Ngư Hữu Đạo gõ tay xuống mặt bàn, việc của ta các ngươi sẽ không bỏ đá xuống giếng chứ? Phong Ân Thái nghiêm mặt nói, chuyện này sao có thể kéo chân ngươi được? Ngư Hữu Đạo nói, ta đã kinh qua cách làm của Thiên Ngọc Môn các ngươi, cho dù không kéo chân, ai dám cam đoan các ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu. Hai tay Phong Ân Thái chắp lại, nếu mọi chuyện có thể cho qua thì cho qua, làm sao có thể qua sông đoạn cầu chứ? Ngư Hữu Đạo nhắc nhở, chắc người biết tại sao bà phái lại mạo hiểm đến đây. Và mạo hiểm vì cái gì? Trước đây khế ước mà người ký kết với ta, Thiên Ngọc Môn nói đổi ý là đổi ý, nói đem an nguy của bà phái ra áp chế. Ta làm sao biết được các ngươi có đổi ý hay không sau chuyện này chứ? Việc này nói ra cũng khiến ta phải lúng túng. Thiên Ngọc Môn là người đưa ra quyết định, nhưng Phong Ân Thái lại bị người trong cuộc phê bình. Xấu hổ nói, tình thế bất đắc dĩ, trước khác này khác, trưởng môn đã đích thân cam đoan, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngư Hữu Đạo nói, ngay cả giấy trắng mực đen mà còn có thể đổi ý, ngươi cảm thấy ta còn tin mấy lời nói miệng này nữa không? Phong Ân Thái than thở, lão đệ, ngươi cứ quấn mãi việc này thì có ý gì? Ngươi muốn thế nào thì nói thẳng, nhưng có một việc ngươi cần phải biết rõ, ta không có quyền sửa đổi lập trường của Thiên Ngọc Môn. Ngư Hữu Đạo nhìn thẳng vào ông ta chậm rãi nói, nếu ngươi không chê, chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào? Phong Ân Thái ngẩn người, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Lão đệ, ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Thu cũng sửng sốt. Ngư Hữu Đạo nói, ta nói chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ.

Không sai, huynh mang theo đệ tử của Thiên Ngọc Môn đào một địa đạo từ trong viện các ngươi đào ra, lối ra gần khu vực ẩn núp là được. Nhớ, động tĩnh phải nhỏ, không nên đánh rắn động cỏ. Cần phải giúp ta chuẩn bị địa đạo thật kỹ trước buổi trưa ngày mai. Sau khi đào địa đạo xong, người của Thiên Ngọc Môn nhất định phải rút lui bằng cửa chính một cách bình thường. Còn việc khác, cứ để ta ứng đối. Phong Ân Thái nói, không phải người muốn đàm phán với Hoàng đế sao? Hữu Đạo nói, đàm phán thì nhất định phải đàm phán, nhưng cần phải chuẩn bị hai tay. Ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người Hoàng đế được. Hoặc lưu lại đường lui cho mình. Một khi đàm phán không thành, ta sẽ lập tức rời đi ngay. Phong Ân Thái ít nhiều có chút áy náy, cũng biết chuyện lần này Thiên Ngọc Môn làm không được quang minh chính đại cho lắm, khiến Ngư Hữu Đạo lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa, mặc kệ có thích hay không thích, dù sao cũng đã kết bái huynh đệ với Ngư Hữu Đạo, có rất nhiều đệ tử đồng môn nhìn thấy. Nếu bỏ mặc Ngư Hữu Đạo không quan tâm, ông ta không thể nào nói nổi, không khỏi có chút lo lắng. Lão Tam, Hoàng đế đã giăng sẵn lưới, sợ là bốn phía đều có tai mắt dày đặc, muốn thông qua địa đạo mà thoát đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ngư Hữu Đạo nói, điều này ta biết, ta tự có tính toán. Điều huynh cần làm bây giờ là lập tức giúp ta chuẩn bị địa đạo bí mật cho kỹ càng. Phong Ân Thái than thở, được thôi, người cứ yên tâm chuyện địa đạo, trưa mai nhất định sẽ giúp người chuẩn bị thật tốt, nhớ phải làm nhanh. Được. Sau khi Phong Ân Thái rời đi, Ngư Hữu Đạo nhanh chóng gỡ một tấm ván gỗ trên nóc nhà xuống, bắt đầu cắt ra. Một con dao nhỏ trên tay, vụn gỗ bay tán loạn. Các mẫu đơn có chút hiếu kỳ không biết hắn đang làm gì, vội bước đến gần xem xét, phát hiện hắn đang khắc hoa. Nàng không biết Ngư Hữu Đạo có khả năng này, không khỏi hỏi, đạo gia, ngài đang làm gì vậy? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.